Tu La Vũ Thần, chương 1801, Đế Binh Quyết Đấu. Góc truyện audio.com, huyết thủy như nước mưa chiếu nghiêng xuống. Một màn này, có lẽ rất thường thấy. Có thể thời khắc này mọi người nhưng là rợn cả tóc gáy. Suy cho cùng, kia chết, cũng đều là tứ đại đế tộc tinh nhuệ. Mỗi một cái đều là bán đế cường giả. Bán đế cho dù kém xa võ đế thưa thớt, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đạt tới cảnh giới. Lúc này, gần nghìn danh bán đế nháy mắt đều chết, mọi người có thể nào không sợ hãi, nhất là bọn tiểu bối. Quả nhiên là dọa cho phát sợ, bọn họ coi như là thấy được, cái gì gọi là nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, cái gì gọi là giết người không chớp mắt, viết phát, ngươi thật là muốn chết, mắt thấy tộc nhân bị giết. Nam cung trưởng lão thời khắc này nổi trận lôi đình, tay áo vung vẩy, từng đạo vũ lực giống như gợn sóng một loại tầng tầng lớp lớp hướng Tuyết Phát xoắn tới. Nhưng mà, đối mặt Nam cung trưởng lão công kích, Tuyết Phát mà ngay cả tránh đều không tránh, liền đứng ở nơi đó, tùy ý công kích kia không ngừng đánh vào trên người, không chỉ chút nào phát không tổn hại, ngay cả quần áo cũng không từng tổn hại nửa điểm. Công kích như vậy, liền cấp ta gãi ngứa cũng không xứng. Viết phát cười khẩy, sau đó giơ tay lên một chảo. Một cỗ lực lượng vô hình, liền hướng kia Nam cung trưởng lão công đi qua. Đế Long Ấn, tuy rằng công kích kia là vô hình, thế nhưng Nam cung trưởng lão nhưng là khuôn mặt đại biến. Không dám tùy tiện né tránh, chỉ có thể xuất ra kia tư tư phương phương Đế Long Ấn. Tới làm ngăn chặn. Hống, Đế Long Ấn vừa ra, không chỉ có kim mang bắn ra bốn phía, càng là phát ra một tiếng rồng ngâm, trong lúc mơ hồ tại Nam cung đế tộc trưởng lão trước người. Lại xuất hiện một cái dài đến vài trăm thước cự long. Chiếm giữ ở trước người, thấy kia cự long, rất nhiều người đều là nghiêm nghị kính trọng, bọn họ cảm thấy ở đó cự long phía dưới. Nam cung trưởng lão chính là tuyệt đối an toàn. Bởi vì không có bất cứ sự vật gì, có thể lay động cái kia cự long, đang, nhưng mà, liền sau đó một khắc, cái kia cự long nhưng là thân thể run lên, sau đó xung quanh không gian, đều là băng toái ra, làm sao có thể, rõ ràng cùng là bốn phẩm võ đế, Tuyết Phát chiến lực như thế nào mạnh như thế, tuy rằng bằng vào Đế Long Ấn đỡ được Tuyết Phát công kích. Có thể Nam cung trưởng lão cùng với cái khác ba vị thái thượng trưởng lão. Đều là trao mày lên. Vừa mới, nếu không phải Nam cung trưởng lão, dùng Đế Long Ấn cái này đế binh, có lẽ thật đúng là không chặn được Tuyết Phát tiên nhân một kích kia. Thế nhưng Tuyết Phát tiên nhân, rõ ràng cùng bốn người bọn họ giống nhau, cùng là bốn phẩm võ đế a, nguyên lai là Đế Long Ấn. Tuyết Phát tiên nhân nụ cười nhạt nhòa nói, Đế Long Ấn, đó chính là Đế Long Ấn, tứ tộc truyền thừa chí bảo, khó trách có uy thế như thế nghe được này lời nói. Mọi người đều muốn ánh mắt, quăng vào Nam cung trưởng lão trong tay Đế Long Ấn phía trên. Làm nghe thấy đế binh cường hãn, nhưng là chân chính đã gặp lại có bao nhiêu ít, suy cho cùng đế binh giống như truyền thuyết một loại chính là thần thoại chi vật. Đế Long Ấn, ngược lại cùng Lãnh Nguyệt sử dụng Thiên Cấm Đạo Quang Ấn có chút giống nhau. Chỉ là, nhưng cũng có rất lớn bất đồng. Đây cũng là đế binh, chân chính đế binh, quả nhiên không giống bình thường. Thời khắc này, Sở Phong cũng là có chút kinh ngạc, Thiên Cấm võ kỹ cường thịnh trở lại, cuối cùng là võ kỹ. Thế nhưng đế binh chính là vật thật, vì thế như vậy quả nhiên là không gì sánh kịp. Bất quá đế binh cũng không chỉ các ngươi có, nhưng mà, vào thời khắc này, Tuyết Phát tiên nhân tay áo bao vung, một đạo bạch quang liền bạo kích mà ra, oanh, vật kia vừa ra, không khỏi thiên địa run lên, ngay cả Đế Long Ấn uy áp, cũng là thụ áp bách, thời khắc này, một cỗ không kém chút nào Đế Long Ấn uy áp, đã lan ra, đế binh, lại là một kiện đế binh, thế nhưng nhìn kỹ. Mọi người nhưng là bội cảm giật mình, món đó đế binh, dĩ nhiên một chi cây châm, không sai, chính là cho nữ nhi ra vấn tóc đã dùng qua cây châm. Cái này cây châm vì ngân sắc, tựa như bạc chế tạo, tuy rằng khắc hoa thời khắc văn, có thể nhìn từ ngoài, cùng thông thường cây châm không có bất kỳ khác nhau, thậm chí còn không bằng bây giờ cây châm hoa lệ và đẹp đẽ. Thế nhưng chi này cây châm, nhưng là một kiện chân chính đế binh, cái loại này cường đại uy áp, tuyệt đối không sai, tốt nồng viễn cổ khí tức, đây là thời kỳ viễn cổ đế binh, Sở Phong đã nhìn thấu, này cây châm tới đường. Trên thực tế, đương kia cây châm xuất hiện sau, Tam phủ phái ra thế hệ trước cao thủ hàng đầu, ánh mắt đều trở nên phức tạp, tựa hồ là nhận thức kia cây châm, nguyên lai cái này viễn cổ đế binh, rơi xuống trong tay của ngươi, khó trách ngươi có lớn như vậy can đảm, dám cùng ta tứ tộc đối nghịch. Thời khắc này, tứ tộc trưởng lão, hiển nhiên đều nhận ra cái viên này cây châm, hừ, các ngươi không biết sự tình cũng quá nhiều. Viết phát tiên nhân không cho là đúng, nhưng cũng chưa nói cho bọn hắn biết, kia cây châm vì sao đến trong tay của hắn. Nghiễm nhiên một bộ, khinh thường tứ tộc thái độ, có thể tứ tộc trưởng lão, muốn nói chuyện, rồi lại thu về, viết phát tiên nhân bản liền mạnh mẽ, đồng thời còn có đế binh nơi tay, bọn họ thật là không muốn sẽ cùng tuyết phát giao thủ. Dù cho tộc nhân mình đã bị chém giết gần ngàn người. Nhưng bọn hắn vẫn là có chút kiêng kỵ, nghĩ lại vừa nghĩ, Nam cung trưởng lão trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh mắt. Sau đó đưa mắt quăng vào Sở Phong, quát to, Sở Phong, ngươi như tự sát, ta sẽ tha cho ngươi tiền bối, bằng không lập tức giết ngươi tiền bối, chính ngươi nhìn làm đi, Sở Phong là đệ tử ta, sống chết của hắn cũng từ ta tới nhất định, nhưng mà, còn không đợi Sở Phong nói chuyện. Viết phát tiên tử, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo long văn kết giới, đem Sở Phong gắt gao trói buộc, nàng không chỉ là trói buộc Sở Phong nhục thân, ngay cả vũ lực lưu động cũng bị trói buộc, nàng chính là muốn phòng ngừa Sở Phong tự sát, đích xác, lúc này Sở Phong sự sống còn, Sở Phong mình cũng vô pháp quyết định, hết thảy nắm giữ lại tuyết phát tiên nhân trong tay. Viết phát, ngươi làm như vậy, chúng ta chỉ có thể giết bọn họ. Nam cung trưởng lão, đem bằng bạc sát ý, bao trùm Bách Lý Huyền không cùng với Hồng Cường hai người. Giết đi, ngươi giết bọn họ liên quan gì ta? Viết phát tiên nhân xem thường nói xong. Ngươi, nghe được này lời nói. Tứ tộc trưởng lão khóe miệng, đều là một trận co rút. Tuy rằng như vậy. Nhưng bọn họ nhưng cũng không có giết Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường. Kỳ thực bọn họ rất rõ ràng, Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường, là bọn hắn duy nhất có thể khiên chế Sở Phong thẻ đánh bạc. Tại Sở Phong trước khi chết, tuyệt đối không thể giết, xem ra, các ngươi bất quá là một đám kinh sợ hàng, tộc nhân bị giết cũng không có ý định báo thù, thật là không thú vị, đã như vậy, kia bản tiên liền đi. Viết phát tiên nhân nói ra lời nói này sau, liền muốn ly khai, viết phát, ngươi thật là khinh người quá đáng, mà giờ khắc này, cưỡng chế đè xuống lửa giận Nam cung trưởng lão, rốt cục bạo phát, không chỉ có hắn bạo phát, Tây môn trưởng lão cũng là bạo phát, Tây môn trưởng lão cùng Nam cung trưởng lão liên thủ, từng người xuất ra đế long ấn, liền hướng viết phát tiên nhân công đi qua, bởi vì viết phát tiên nhân kia lời nói. Quả thực chính là tại trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ. Bọn họ nếu là còn nhẫn đi xuống, tứ tộc uy danh, hôm nay sắp sửa không còn sót lại chút gì. Hừ, như vậy ngược lại có chút ý tứ. Nhưng mà, dù cho hai vị trưởng lão liên hợp xuất thủ, thế nhưng tuyết phát tiên nhân nhưng là không sợ chút nào. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hai tay đong đưa, hai tay áo làn gió thơm, mà kia một kiện đế binh cây châm. Cũng là bỗng nhiên trở nên lớn, vạch phá trường không, giống như lợi kiếm một loại cùng hai cái đế long ấn giao chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm, trong sát na, nổ vang vang vọng không ngừng, đế uy càng là cuộn trào mãnh liệt bất phàm, từng đạo cuồng bạo gợn sóng, giống như vô hình thiên quân vạn mã, chảm hướng bốn phương tám hướng, ô a trong khoảnh khắc, lại có rất nhiều tứ tộc chi nhân chết đi. Chớ nói tứ tộc chi nhân, ngay cả rất nhiều vi người xem cũng thụ dắt liền, chết chết, thương thương, ngăn trở đế uy, thấy thế, tứ đại đế tộc tộc trưởng, cũng là nhao nhao xuất thủ, mặc dù không cách nào tham dự các trưởng lão cùng Tuyết Phát chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn, phải tận lực ngăn trở kia đế uy, phòng ngừa tộc nhân thương vong. Thế nhưng kia đế uy, thực sự quá cường hoành, chỉ sợ bọn họ quý vi ba phẩm võ đế, nhưng cũng không cách nào toàn bộ đỡ. Chỉ cần cự ly này đế uy trong phạm vi nhất định. Võ đế phía dưới người, cho dù bất tử, cũng là trọng thương, mà thấy kia đế uy kinh khủng như vậy. Rất nhiều người đều là lập tức núp xa xa, không muốn lại bị dắt liền, ngay cả tứ tộc chi nhân, người tu vi thấp, cũng là mau chóng rời đi, bởi vì giờ khắc này, chỉ là kia hung tàn đế uy, liền đã lấy đi mấy vạn người tính mệnh. Đông Phương, Bắc Đường, nhân gia đã như thế chẳng đem ta tứ tộc để vào mắt. Các ngươi chẳng lẽ còn không ra tay, là muốn đem ta tứ tộc uy danh chí chi một bên mà không cố sao? Tây Môn tộc trưởng bệnh tâm thần quát to lên. Hắn nói như vậy, đến cũng không phải là hắn yêu tộc sốt ruột, thật sự là hắn cùng với Nam Cung tộc trưởng liên thủ. Cũng khó mà còn hơn Tuyết Phát tiên nhân, trái lại bị Tuyết Phát áp chế. Bọn họ phải cầu giúp, bằng không hôm nay đem thiệt thòi lớn. Khách Trương,